Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 190, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Du Ninh cầm đại đao, đi trước về phía hậu viện của bá phủ Liêu Chính. Du Ninh công chúa đây là muốn ăn lương thực sao? Trong cung mở miệng đòi bệ hạ lương thực, đến hộ bộ cũng đòi lương thực. Nghe nói Trung Thuận bá phủ có ngày hôm nay cũng là vì công chúa nửa đêm đi cướp lương thực, giờ lại đòi lương thực. Ôi, biết thế mang theo kiếm gỗ của ta rồi. Giọng nói trẻ con đầy hối hận của A Quy vang lên. Công chúa thầm thầm, chúng ta cũng giúp người tìm. A Vân và A Như nắm tay nhau chạy theo phía trước. Mấy đứa nhỏ như đang thi xem ai tìm được trước. Thẩm Tư Lạc cũng không quan tâm đến vết trà trên người nữa. Phân phít chạy theo, còn giả vờ nói. A Quy, A Vân, các ngươi chậm một chút. Một đám người lớn bé. Nhìn thì không có sức sát thương gì nhưng khí thế lại như sói vào bầy cừu. Bùi Diên Sơ nhìn thấy khóe miệng hơi cong lên, nhớ đến trong tay còn cầm khăn tay của người ta, hắn bóp bóp, cẩn thận gấp lại, đợi ngày nào giặt sạch sẽ trả lại. Hắn không lo lắng, dù sao cũng chỉ là tịch biên tài sản, tam phòng bọn họ làm ra chuyện này, bá phủ cũng sẽ không chia cho bọn họ một đồng nào, theo hắn thấy, tịch biên tốt lắm. Liều Chính đến quá nhanh. Hoàn toàn không cho Trung Thuận bá phủ cơ hội phản ứng, chỉ có thể nhìn từng đội cấm quân chỉnh tề đi về bốn phía trong phủ. Trung Thuận bá muốn ngăn cản nhưng không dám, đó là chống lại thánh chỉ. Tại sao mọi chuyện lại đột nhiên phát triển đến mức này? Đầu óc Trung Thuận bá ong ong cả lên, ông ta tiến lên đưa cho Liêu Chính một phong bao lì xì rất lớn, Liêu Chính cũng không giấu giếm. Bệ hạ muốn công chúa bồi giá phò mã đi trang viên tĩnh dưỡng, ai ngờ công chúa lại vào thành. Nếu xảy ra chuyện bá gia có gánh vác nổi không? Trung Thuận bá muốn nói công chúa sẽ xảy ra chuyện gì, người xảy ra chuyện chỉ có thể là người khác. Đột nhiên ông ta nghĩ đến chuyện công chúa không ưa người Việt quốc, lập tức toát mồ hôi lạnh. Nếu công chúa lại gây chuyện với người Việt quốc thì không chỉ đơn giản là tịch biên tài sản nữa, mà là diệt quốc. Vì vậy, Trung Thuận bá phủ là bị liên lụy. Những người khác vừa rồi mượn cớ đỡ lão bá ra về hậu viện đều chạy về viện của mình giấu những thứ có thể giấu. Giấu được một chút là một chút. Điều duy nhất họ có thể mừng là chỉ tịch biên tài sản. Trương ma ma cười lạnh trong lòng. Trung Thuận bá phủ không phải dựa vào Chiêu Quý Phi sao? Lúc này sao không thấy tìm Chiêu Quý Phi đến cứu bọn họ? Không cần Sở Du Ninh dùng tinh thần lực quét. Trương ma ma đã có thể dẫn người trực tiếp đến kho lương của bá phủ. Dù đã qua nhiều năm như vậy. Kiến trúc bên trong bá phủ cũng không có gì thay đổi lớn. Cấm quân tịch biên tài sản đều lục soát thư phòng và khố phòng trước. Còn lương thực thì không vội. Dù sao cũng không ai có thể chuyển đi trong thời gian ngắn. Càng không ai chọn giấu lương thực. Vì vậy, đội của Sở Du Ninh thuận lợi đi đến kho lương của bá phủ. Thấy kho lương và khố phòng của bá phủ được xây dựng cạnh nhau. Nàng còn gật đầu khen ngợi. Ở thế giới hòa bình hiếm có ai coi lương thực quan trọng như tiền bạc. Bên cạnh kho lương là khố phòng Trung Thuận bá phủ, đã có một đội cấm quân chuẩn bị xông vào. Thấy Sở Du Ninh đi tới liền tưởng nàng để mắt đến đây, vội vàng hành lễ nhường đường. Cách Trương